Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Radio. Hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 369 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Nếu như mọi người xem mà thấy hay thì có thể ủng hộ cho Lát bằng cách like, share và bình luận ở dưới mỗi video. Còn nếu như bạn nào mà muốn ủng hộ nhiều hơn thì có thể ủng hộ cho Lát thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Lát có dán tất cả những thứ đó ở dưới mô tả video. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nha. Hình ảnh hiện lên rõ ràng là Hàn Lập đang ngồi ngay ngắn trong một cái đại sảnh yên lặng không chút thanh âm nào. Trong bảo kính, thân ảnh của Hàn Lập trông rất là sống động, phảng phất như thời gian đảo ngược tái diễn lại sự việc một lần nữa. Lúc này đại hán lại nói với nữ tử tóc tím một câu: "Xem được rồi." Theo ngón tay của đại hán, hư không điểm ra một cái, một điểm hắc mang tức thì bắn ra, lóe lên chui vào trong cái quang đoàn. Sau một khắc, Hàn Lập trong bảo kính đột nhiên ngoài thân như toát ra một tầng quang diễm. Tầng ngoài cùng là một tầng sáng màu đen như mực, tầng bên trong thì lại là một tầng sáng màu vàng tím. Ở bên trong nữa thì chỉ thấy mảng tối tăm mờ mịt, màu sắc hỗn độn, không thể nào phân biệt ra cái gì cả. Hả? Đây là cái gì? Nữ tử tóc tím vừa thấy cảnh tượng như vậy, lập tức cả kinh, nhẹ kêu lên. Đây là quán âm cảnh bí thuật đó, Ngũ Muội cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Cái này giúp ta xem được chủ tu công pháp của Hàng tiểu tử, đúng là có chút đặc thù đó nha. Tầng ngoại cùng màu đen nghĩa là chân ma chi khí thuần khiết nhất của thánh giới chúng ta. Cái này rất bình thường. Hắn nếu không có cái tầng hắc quang này, tại hạ ta lại còn hoài nghi hắn không phải là người thánh giới chúng ta nữa. Về phần bên trong có một tầng sáng vàng tím thì xem ra người này còn tu luyện một môn ma công luyện thể khó lường. Hơn nữa đã tu luyện đến cực hạn rồi, hình như rất nhanh sẽ tiến tới cảnh giới tử tủy kim cốt ở trong truyền thuyết đó. Nhưng mà cái này lại khó có khả năng. Đem thân thể tu luyện tới cường đại như vậy, trừ vài thánh tổ tiền bối thì Di Huynh còn chưa có nghe nói ai có thể đạt tới được. Đại hán chỉ vào mấy cái tầng quang diễm trên thân của Hàn Lập, lại ngưng trọng nói. Tử tủy kim cốt, người này thân thể thực là cường đại đến trình độ như vậy sao? Không phải là quan âm bảo kính này xảy ra sai lầm gì chứ? Nữ tử tóc tím sắc mặt đại biến, khó có thể tin được, lắc đầu liên tục. Chắc là không sai đâu, tuy nhiên cái quan âm bảo kính này đối với người này hiệu quả giảm bớt rất nhiều rồi. Nhưng vẫn có thể xem xét đơn giản phần nào, sẽ không phát hiện sai lầm quá lớn đâu. Huống chi người này vẫn chỉ là tiếp cận tầng cảnh giới kia mà thôi. Nếu không có cái tầng chân ma chi khí ngoài cùng căn bản sẽ không tồn tại trong kính được, mà sẽ ẩn toàn bộ trong cơ thể, sẽ không tiết ra ngoài chút nào đâu. Đại hán thở dài một hơi rồi nói. Nhưng nếu như vậy, sợ rằng người này chỉ bằng thân thể cũng đủ để đấu với ma tôn bình thường rồi. Vậy cái tầng sáng màu xám trên người hán là cái gì vậy? Không phải là tu luyện một môn thần thông cũng lợi hại vậy chứ? Nữ tử tóc tím ánh mắt hướng vào trong hư không, nơi có hình ảnh của Hàn Lập nhìn lướt qua một cái, lại hỏi một câu. Cái quần sáng màu xám này có nghĩa là ngay cả quản âm bảo kính cũng không thể dò xét ra cái gì nữa rồi. Thiết nghĩ tuyệt đối không phải là bình thường đâu. Có thể xem xét đến vậy cũng coi như là đã cực hạn của ta rồi. Nếu vừa rồi rót vào trong cái kính thêm nhiều pháp lực nữa thì chỉ sợ là đắc tội với người này đó. Làm như vậy thật sự là lợi bất cập hại đó nha. Nhưng người này có thể phát hiện ra ta bên trong cái cấm chế cũng nói rõ thần niệm của hắn mạnh tới cỡ nào rồi. Đại hán nghiêm sắc mặt rồi trả lời. Thân thể cường hoành, quản âm bảo kính không cách nào xem xét được thần thông, thần niệm lại còn cường đại dị thường nữa. Nói như vậy, tại Huyễn Gia Thành chúng ta thật đúng là đã mọc thêm một yêu nghiệt rồi. Cũng may, hắn hình như cũng không có ý ở chỗ này lâu, hơn nữa Bạch Gia còn có mối quan hệ với hắn nữa. Bởi vậy chẳng những không có gì trở ngại, mà là việc giải quyết đầu ma thú kia lại càng không có vấn đề rồi. Nữ tử tóc tím sắc mặt âm trầm bất định, nghĩ một lát mới cười khổ một tiếng rồi nói. Theo phương diện này mà nói thì đúng là một tin tức tốt đó. Người này Bạch Gia chúng ta tuyệt đối không thể đắc tội được. Nhưng cũng không cần lôi kéo hắn đâu. Người này thực lực thâm bất khả trắc như vậy, không phải là người của gia tộc chúng ta có thể dung nạp được. Ngũ Muội, Muội cùng người này tiếp xúc cẩn thận một chút nha. Đại hán nghiêm túc nói ra. Việc này tiểu muội tự nhiên biết rõ rồi. Nữ tử đôi mắt dễ thương hơi chớp động, nhẹ nhàng gật đầu. Cùng lúc đó, Hàn Lập đang khoanh chân ngồi ở trong một cái thú xa, tay vuốt ve một cái quả tinh cầu màu trắng, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười mà không phải cười. Bỗng nhiên bên ngoài thân hắn hắc khí đen bốc lên, một tầng sáng màu đen từ trên người tỏa ra không trung, đem hư không trong vòng mấy trượng tất cả đều bao phủ trong đó. Một ngón tay của hắn điểm một chỉ vào cái giữa hai cái đầu lông mày, cũng cầm tinh cầu trong tay ném tới phía trước. Phốc phốc một tiếng, hai cái đầu lông mày hắc quang chớp động, Con mắt thứ ba yêu một màu đen thoáng cái hiện ra. Một tia sáng màu vàng từ đó phun ra, vừa vặn đánh trúng vào cái quả tinh cầu màu trắng đang bay trên không trung kia. Sau một khắc, tinh cầu màu trắng thoáng cái trở nên vàng chói, linh quang hơi tránh về sau, từ đó cũng liền phun ra một màn sáng màu vàng. Màn sáng này vốn là một mảng mơ hồ không rõ, tuy theo bạch quang lóe lên mà hiện ra một lăng hình cổ kính, trong đó liền thấy một bóng nhân ảnh cao hơn một trượng. Đúng là đại hán tóc vàng nhạt của Bạch gia. Hư ảnh đại hán không nhúc nhích, một tay bấm niệm pháp quyết, một tay thì làm ra một cái động tác giống như đánh pháp quyết vào trong cổ kính. Hàn Lập lẳng lặng đánh giá cái hư ảnh đại hán vài lần, khóe miệng nổi lên một nụ cười nhàn nhạt. Trong tay pháp quyết vừa thu lại, yêu một màu đen giữa hai cái đầu lông mày lập tức lóe lên rồi biến mất. Vị ma tôn của Bạch gia này tại thời điểm hắn trốn trong cấm chế thi triển bí thuật dò xét, Hàn Lập bằng vào thần niệm mạnh mẽ, cơ hồ lập tức cảm ứng được hắn tồn tại, cũng bất động thanh sắc thi triển bí thuật đối với hắn dò xét một phen. Phát hiện ra người này cũng là một gã ma tôn, hơn nữa chỉ có tu vi trung kỳ, nên Hàn Lập cũng không để ý tới nữa. Bằng vào công pháp Phạm Thánh Chân Ma Công ẩn chứa ma khí cùng Ngụy Ma Châu, ngoại trừ ở trước mặt vài thánh tổ thâm bất khả trắc thì có thể sẽ lộ ra chút ít chân tướng, còn đối với ma giới ma tộc bình thường tự nhiên sẽ không có lo lắng gì cả. Tinh cầu một tiếng trầm đục về sau, tựu khôi phục trước kia ống ánh sáng long lanh. Cùng lúc đó, đại hán hư ảnh cũng im ắng vỡ tan tán loạn. Đầy đủ mọi thứ đều tại nơi này, hơi thở ở giữa, công phu tựu khôi phục như bình thường. Phản phất lúc trước thì pháp căn bản là không tồn tại cái gì cả. Cái đoạn này dịch hơi rối, lát đọc hơi rối chút xíu nha. Sorry mọi người. Lúc này Hàn Lập lại nhắm hai mắt lại, mặt không thay đổi, ngồi xuống nhập định. Những ngày tiếp theo, Hàn Lập mỗi ngày đều ở trong chiếc thú xa khổng lồ đi tới Bạch Gia một chuyến, cùng với cái vị nữ tử tóc tím kia trao đổi một chút tâm đắc tu luyện. Hai người lúc bắt đầu bàn tới cái luyện thể thuật cùng ma công bình thường, sau đó thậm chí đàm luận đến một ít bí thuật kỳ công kinh người. Cái này làm cho cả hai đều được lợi ích không nhỏ. Mà trong lúc này, Hàn Lập cũng bỏ công tìm kiếm một phen, cuối cùng cũng xác định được Lũng Gia lão tổ cùng đám người linh tộc thánh linh kia không có ai đến Huyễn Dạ Thành, hắn là người đầu tiên đến đây. Cái này lại làm cho Hàn Lập có chút buồn bực, không biết là những người khác là ở trên đường gặp phiền toái hay là có chuyện gì làm chậm trễ. Bất quá hắn đối với việc này cũng không có quá nhiều lo lắng, dù sao đám người Lũng Gia lão tổ hay đám người thánh linh kia đều không phải là tồn tại hợp thể bình thường, dù là bại lộ thân phận bị vài tên ma tôn vây giết cũng không địch lại thì vẫn có khả năng bỏ trốn, không thể xảy ra chuyện vẫn lạc đơn giản như vậy được. Ngược lại cái sự tình về Bát Túc Ma Tích thực đúng là có chút khó giải quyết. Hắn tuy rằng có thể tới Bạch Gia tìm được một con, nhưng những người khác muốn tìm được cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác mà thôi. Bất quá cái đám người Lũng Gia lão tổ là quái vật không biết đã sống bao nhiêu năm, nghĩ tới những chuyện này cũng có thể tự mình giải quyết được. Hắn chỉ cần kết thúc việc ở Bạch Gia chắc rằng sẽ có người đến. Nhưng là ở trong lúc này, hai đại gia tộc khác của Huyễn Dạ Thành cũng trước sau đã biết cái vị Hàn Lập ma tôn này, đều phái người đưa thiếp mời tới gặp mặt. Cùng lúc đó, Hàn Lập nhẹ nhàng cự tuyệt. Nhưng nửa tháng sau, hắn lại tham gia điển lễ tế tổ của Triệu gia. Tại điển lễ, Hàn Lập hắn gặp được người của Triệu gia, đó là một gã thái thượng trưởng lão cấp ma tôn. Cũng làm quen một chút, cái vị Triệu gia ma tộc này là một lão giả dáng người thấp bé gầy gò. Khi biết Hàn Lập chỉ là đi ngang qua thành, cũng không cố gắng lưu lại nữa, chỉ thở dài một hơi rồi thần sắc lại trở nên nhiệt tình. Đối phương tại sao lại trở nên như thế, Hàn Lập tự nhiên là biết rõ, nhẹ nhàng nói chuyện một vài câu rồi ung dung rời khỏi Triệu gia. Sau khi từ Triệu gia trở về, Hàn Lập cũng không hề đến Bạch gia nữa. Qua tầm 10 ngày sau, nữ tử tóc tím lại tự mình đến tìm hắn. Nàng này đến thông báo rằng mấy cái bằng hữu kia của Bạch gia rốt cuộc đã đến, quyết định 2 ngày sau liền lên đường đi Huyễn Khiếu Sa Mạc, đi khu trục cái đầu ma thú cấp ma tôn kia, hỏi Hàn Lập xem có vấn đề gì hay không. Hàn Lập tự nhiên không có ý kiến gì khác, một lời liền đáp ứng. Nữ tử tóc tím đại hỉ, không ngớt lời cảm ơn liền cáo từ rời đi. Trong vòng 2 ngày này, Hàn Lập cũng chỉ ra ngoài một lần, còn lại là ngồi đá tọa trên tầng cao nhất của cái lầu cát, hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức. Hắn cũng không cho rằng một đầu ma thú ma tôn cấp thực có thể đối với hắn tạo thành bao nhiêu uy hiếp, nhưng cũng không muốn vì chủ quan mà xảy ra việc lật thuyền trong mương. 2 ngày sau, Hàn Lập dặn dò Chu Quả Nhi một phen, sau đó an vị trên thú xe, thẳng đến cửa thành Huyễn Dạ Thành mà chạy như bay. Mấy canh giờ sau, ở cửa thành bên ngoài trên một sườn đất, Hàn Lập rốt cuộc gặp được đám người Bạch gia. Ở đây ngoại trừ nữ tử tóc tím cùng đại hán kia, còn có hai gã ma tộc tôn giả gương mặt lạ lẫm, cùng với 6 tên ma tộc luyện hư cấp. Bất ngờ là Bạch Vân Hinh cũng ở trong đó. Nữ tử tóc tím vẻ mặt tươi cười nhìn Hàn Lập đang tiến lên, liền hướng Hàn Lập giới thiệu hai đại hán cùng hai hảo hữu ma tộc khác đã đáp ứng lời mời. Lúc này, Hàn Lập mới biết được đại hán tóc vàng tên là Bạch Giao, nữ tử tóc tím xưng hô với đại hán đó là đại ca. Hai gã ma tôn còn lại, một kẻ thì không nói tên thật, lại tự xưng là Long Thiên Quân, là một vị dáng người tròn vo mập mạp dị thường, một thân tầng tầng lớp lớp toàn là mỡ. Hai con mắt thì hiếp lại thành hai cái khe hẹp, người khác vừa nhìn thấy liền liên tưởng ngay đến một con heo trắng mập mạp. Thực sự là nếu chỉ nghe danh xưng của hắn thì khó mà nghĩ tới người được. Một gã khác gọi là Hàn Kỳ Tử, là một vị trung niên nam tử, trên mặt mang mặt nạ quỷ màu xanh lá, dáng người thì bình thường, toàn thân nhẹ nhẹ tản ra hàn khí màu trắng, làm cho người bên cạnh cảm giác giống như một khối băng hàn lạnh thấu xương. Đại hán tóc vàng đối với Hàn Lập phi thường khách khí, tựa hồ vô cùng nể trọng. Còn cái tên mập mạp kia tuy cùng Hàn Lập nói vài câu, dáng vẻ mặt ngoài thì cười nói, nhưng trong lòng lại khinh thường. Về phần cái vị Hàn Kỳ Tử kia đối mặt với Hàn Lập lại càng không nói một lời, phản phất thực sự là do hàn băng biến thành. Hàn Lập đối mặt với ba người này, thân sắc như một, hàm hồ nói vài câu rồi cũng không nói thêm gì nữa. Vì vậy chỉ sau một lát, Bạch Gia đại hán mời một tiếng, lập tức mọi người thúc giục độn quang hướng phương hướng huyện khiếu sa mạc phi độn mà đi. Sau khi bay ước chừng 100 vạn dặm, phía tận cùng của nơi chân trời hiện ra một điểm đen. Nhưng khi lại gần một chút thì phát hiện nó là một mảnh sa mạc rộng vô biên do vô số đất cát màu xám hợp lại tạo thành. Đây chính là huyện khiếu sa mạc tiếng tăm lừng lẫy tại ma giới. Hàn Lập tại trong độn quang hai mắt nheo lại, trong mắt lam mang chớp động hướng phía xa xa quan sát một chút. Chỉ thấy sa mạc màu xám không thể nào nhìn ra điểm cuối, ngoại trừ sát biên giới ra có một ít thưa thớt cây bụi thấp bé thì không thấy một ngọn cỏ nào. Trừ màu sắc bên ngoài có chút quái dị thì các điểm khác cùng sa mạc bình thường cũng không có gì khác biệt cả. Có điều ở trên bầu trời tại sa mạc này lại âm u một mảnh, trải rộng những đám mây đen vàng nhỏ. So với trên không trung bên ngoài sa mạc, tuy rằng chỉ là một đường phân cách nhưng lại giống như là hai thế giới. Lúc cách sa mạc còn hơn 10 dặm, đại hán tóc vàng liền dẫn đầu hướng bên dưới hạ xuống. Độn quang chợt tắt, xuất hiện tại phụ cận trên mặt đất. Những người khác tự nhiên theo sau hạ xuống. Đi thêm về phía trước, độn quang của chúng ta có thể sẽ mất hiệu lực đó. Vậy nên lộ trình sau này chỉ có thể thông qua Bát Túc Ma Tích mà đi thôi. Trước tiên ta nói cho các vị đạo hữu được rõ đây. Bát Túc Ma Tích của Bạch Gia chẳng qua cũng chỉ có 30 con thôi. Mỗi một con đều quý hiếm dị thường. Chuyến này một lần lấy ra 11 con đó là cực hạn rồi. Hy vọng mấy vị đạo hữu trên đường đi chăm sóc cho chúng thật tốt nha. Vạn nhất thật gặp phải nguy hiểm á, trước tiên đem bọn chúng thu vào trong Linh Thú Hoàng, đừng để cho bọn chúng bị thương nha. Đại hán tóc vàng hướng ba người Hàn Lập chợt ôm quyền rồi nói. Mã Thân có việc yên tâm đi, tầm quan trọng của Bát Túc Ma Tích đấu với mấy nhà các cô chúng ta làm sao lại không biết đâu. Tuyệt đối sẽ không để cho bọn chúng bị tổn thương mảy may đâu. Có điều chuyến đi này còn mang theo mấy tên tiểu tử giao quả đồng hành đi lại về vậy, thậm chí còn không tiếc đem ra thêm mấy con ma tích đi cùng nữa. Tên béo Loan Long Thiên Quân ha ha cười nhẹ, lại có một ít kỳ quái hỏi. Loan Long đạo hữu có điều không biết rồi, 6 người bọn chúng tu luyện một loại pháp trận liên thủ, dưới sự hợp lực cũng miễn cưỡng sánh ngang cùng một tên sơ kỳ ma tôn, mang theo bọn chúng có chút tác dụng. Nữ tử tóc tím mỉm cười giải thích một tiếng. Ồ, thì ra là vậy hả? Như thế tại hạ có chút lỡ lời rồi, xin lỗi nha. Mớ thịt béo trên mặt Long Loan Thiên Quân thoáng rung động gật gật đầu. Hai mắt phía trên mặt nạ của Hàn Kỳ Tử quang mang chợt lóe, tuy rằng một mực không nói cái gì, hiển nhiên cũng không có ý kiến gì. Về phần Hàn Lập cũng chỉ nhếch miệng khe khẽ mỉm cười mà thôi, nhưng trong lòng thì không khỏi suy nghĩ xem trên đường có nên cướp mấy con ma tích này tới tay hay là không. Có điều cái ý nghĩ này chỉ chợt lóe lên liền bị hắn bỏ qua. Tuy rằng hắn có đối với thần thông của chính mình có chút tự tin, nhưng muốn cùng một lúc đối mặt với 4 tên ma tộc tôn giả không biết sâu cạn thế nào thì vẫn có chút quá mạo hiểm. Dù sao, nếu đánh bại mấy người bọn họ thì quá dễ dàng, nhưng nếu muốn đánh chết không còn người nào thì tuyệt đối là không thể nào. Hơn nữa, cho dù hắn có thể làm được việc này, thì số lượng ma tích này vẫn không đủ để đoàn người bọn hắn sử dụng được. Ngược lại sẽ làm kinh động mấy đại gia tộc ở huyện Dạ Thành, rất dễ đưa tới những cường địch khác, thậm chí đại địch cấp bậc thánh tổ nữa. Hàn Lập sau khi cân nhắc lợi hại, liền đem tâm tư khác trong lòng bỏ xuống. Lúc này nữ tử tóc tím cổ tay rung lên, ngay lập tức một cái viên hoàng màu xanh gào thét bay ra. Một cái chớp động bên dưới, từ đó phun ra một mảnh quang hà năm màu. Trên mặt đất chợt cuộn, sau đó hiện ra 11 con ma thú to lớn dài 5 trượng, cao 2 trượng. Những con ma thú này, vừa thấy thì mỗi con đều cũng giống như con thằn lằn phóng lớn gấp 10 lần trở lên.

có lẽ ta chỉ có thể hao phí một ít pháp lực thôi, tự mình ra tay một chút vậy. Đại hán vừa nói xong, một tay chợt cuộn tròn, trong tay hắc khí lăn một vòng, hiện ra một cái viên hoàng đen thui, đồng thời hướng cự mãng rung lên mà đánh tới. Viên hoàng phút chốc liền phát ra tiếng rít lên, tiếp theo quang mang chợt bành trướng ra, lại một chút hóa thành to lớn đến mấy trượng, đồng thời một cái rung động bên dưới, ở trong hư không một chút biến mất không thấy. Mà lúc này, đại hán nhanh chóng hướng cự mãng điểm ra một chỉ. Ngay lập tức tại chỗ bảy tấc của cự mãng bỗng nhiên hiện ra một cái hắc mang chớp động. Cự hoàng một cái mơ hồ quỷ dị hiện lên mà ra, đồng thời không chút khách khí mà siết chặt lại. Vốn cự mãng khí thế hùng hổ, lập tức phát ra tiếng gào thét từ trên không trung rơi xuống. Thân hình khổng lồ lăn lộn điên cuồng trên mặt cát, dường như vô cùng thống khổ. Đại hán tóc vàng thấy như vậy lại cười lạnh một tiếng, một tay thúc giục pháp quyết. Mặt ngoài của cự hoàng sau khi tinh quang lưu chuyển một trận, lại đột nhiên co rút lại, thành cỡ như là cái bàn tay. Một cổ máu đen chợt phun cao đến mấy trượng, cái đầu của cự mãng ngay lập tức theo tiếng ngã nhào mà rơi xuống ở bên dưới đất cát, rồi không thấy động tĩnh gì nữa. Nhưng mà đại hán tóc vàng còn không có dừng tay lại, không chút do dự há miệng một cái, ngay lập tức một đoàn ma diễm đỏ sẫm phun mà ra, vừa vặn đánh lên tàn thi của cự mãng. Sau một tiếng trầm đục, cuồn cuộn xích diễm cháy bốc lên, đem tàn thi của cự mãng trong nháy mắt liền hóa thành tro bụi. Trong quá trình đánh chết cự mãng, tàn hồn của nó gào thét một tiếng từ trong thi thể lao ra muốn bỏ trốn mất dạng. Thế nhưng bị ma diễm bao vây, lại biến mất không còn dấu vết. Bạch huynh thật đúng là hảo thủ đoạn đó nha, con sa kim mãng này sợ rằng có thực lực luyện hư hậu kỳ, vậy mà ngay một kích của đạo hữu cũng đều không thể tiếp được rồi. Hàng Lập lúc này đã thúc động ma tích, đi đến bên cạnh của đại hán, quét qua nhìn cái hố lớn phía xa, bỗng nhiên cười nhẹ rồi nói. Hàng huynh nói đùa rồi, cái loại ma thú này có lẽ đối với cái đám dân hình thì có chút khó giải quyết thôi, nhưng đối với chúng ta mà nói lại không tính là cái gì cả. Nếu là gặp phải tam đại ma hại của Huyễn Khiếu Sa Mạc á, thì ta chỉ sợ rằng cũng chỉ có bỏ trốn mất dạng mà thôi. Đại hán lại lắc lắc cái đầu cười khổ một tiếng rồi nói. Tam ma hại. Hàng Lập nghe vậy, ánh mắt chợt lóe, dường như có một ít thấy hứng thú. Sao vậy? Đạo hữu không biết việc này hả? Đại hán nghe vậy cảm thấy kinh ngạc. Tại hạ thật sự là không phải một chút cũng không biết, nhưng mà chỉ là nghe mơ hồ thôi. Hiện tại thấy đạo hữu là ma tôn mà cũng sợ hãi như vậy á, thì cảm thấy có chút bất ngờ đó. Hàng Lập sờ sờ cằm, bình tĩnh trả lời. Ta cho rằng chẳng qua là đạo hữu không để trong lòng thôi, nhưng cái gọi là tam thiên ma hại này đúng là không thể coi thường được đâu. Từ nay nếu hàng huynh muốn băng qua sa mạc, đừng nên coi thường bọn chúng nha. Tam thiên ma hại theo thứ tự là Lạc Hồn Phong, Yên Sa cùng Huyễn Khứ Ma Lan. Điểm này hẳn là đạo hữu đã biết rồi chứ. Nhưng mối nguy của ba loại này lại hoàn toàn khác nhau. Trong đó Huyễn Khứ Ma Lan trưởng thành chỉ có tu vi luyện hư, thường hoạt động theo bầy đàn. Trong một bầy ít nhất cũng có 7-8 con ma lan trưởng thành, có đánh tan được bọn chúng thì nguyên khí cũng đại thương. Nhưng với trường hợp của đạo hữu thì mối nguy này lại không phải là uy hiếp lớn nhất đâu. Bởi vì dù Huyễn Khiếu Ma Lan tốc độ trong sa mạc như gió cuốn, nhưng nếu so với Bát Túc Ma Tích thì vẫn chậm hơn khá nhiều. Chỉ cần nó phát hiện nguy hiểm sẽ chạy rất xa thôi. Còn về Yên Sa với Lạc Hùng Phong ở trong Huyễn Khiếu sa mạc lại có nguy hiểm như nhau đó. Đại hán tóc vàng chậm rãi giải thích. Hàng Lập đã hiểu rõ một phần ở trong những điều mà đại hán nói, nhưng hán vẫn đang mỉm cười, ngưng thần nghe kỹ. Hơn nửa tháng sau, Hàng Lập đang ngồi ở trên Ma Si nhắm mắt dưỡng thần. Bỗng thần sắc động đậy, hai mắt đột ngột mở ra một quang, trực tiếp nhìn sâu vào trong trận bão cát mờ mịt. Ở ngoài 10 dặm ẩn ẩn có một vòng lục sắc. Rồi một khắc sau đó, âm thanh êm tai của nữ tử tóc tím bỗng nhiên vang lên ở phía trước. Chứ gì đạo hữu, phía trước là ốc đảo Ngân Xuyên, nơi đó có một cứ điểm của Bạch gia chúng ta sẽ nghỉ ngơi và chuẩn bị một chút rồi hãy đi khu trục cái đầu ma thú kia nha. Mạch khoáng chỉ cách ốc đảo nửa ngày lộ trình thôi. Hay lắm, cả tháng này bổn thiên quân đều ngồi trên ma thú, thật sự là chán muốn chết luôn vậy hả? Đến đó ta phải xả hơi nhiều một chút, tiện thể ăn một bữa cơm no rồi nói sao vậy? Mà thôi nè, chuyện ngươi đã đồng ý trước kia, lúc này cũng phải xuất ra rồi đó. Loan Long thiên quân nghe thế đáp lại luôn, bàn tay vỗ vỗ cái bụng tròn vo, hai mắt sáng ngời. Loan Long huynh yên tâm đi, ta biết ngươi đang tu luyện ma công đặc thù, phải dùng vật kia mới có thể đem ma công phát huy đến mức tận cùng. Ngay khi tới ốc đảo, tất nhiên ta sẽ hai tay dâng lên thôi. Nữ tử tóc tím chưa kịp trả lời, đại hán tóc vàng đã cười to đáp lại. Ồ, vậy cũng tốt, nếu dùng cái vật kia thì pháp lực của ta tạm thời tăng tối thiểu là 3 thành, vậy khu trục cái đầu ma thú kia cũng nắm chắc thêm 3 phần. Nhưng đúng là hương vị của thứ đó đáng được gọi là mỹ vị vô song thế gian khó tìm đúng không?

Loan Long Thiên Quân chớp chớp đôi mắt ti hí, không kiên nhẫn được nữa mà nói với đại hán tóc vàng. Loan Long đầu hũ không cần lo lắng vậy đâu, huynh muội chúng ta đã đáp ứng đầu hũ rồi, tự nhiên sẽ không đổi ý đâu. Ngũ muội nè, lấy cái thứ đó của người á giao cho Loan Long huynh đi. Đại hán tóc vàng vừa thấy bộ dạng ham muốn của Loan Long Thiên Quân, lập tức cười rồi đáp ứng. Khóe miệng của nữ tử tóc tím thoáng hiện vẻ quyến rũ, cổ tay rung lên, từ trong vòng tay trữ vật phun ra một cổ bạch sắc mờ mờ. Một cái hộp ngọc trong suốt sáng long lanh xuất hiện trên bàn ngay trước mặt của hắn. Loan Long Thiên Quân thấy cái tình hình này liền mừng rỡ, cánh tay mập mạp lập tức vung ra một trảo trong hư không. Vù một tiếng, hộp ngọc đã bị hắn lăng không hút vào tay, nhẹ nhàng vỗ một cái, lập tức nắp hộp mở ra. Ánh mắt của Hàn Lập và Hàn Kỳ Tử đồng thời nhìn, kết quả đồng tử của Hàn Lập bỗng nhiên co rụt lại. Hàn Kỳ Tử lại giật mình phát ra một tiếng a nhẹ nhàng. Trong hộp ngọc có một trái cây hình hạt gạo, nhưng cái hạt gạo này lại dài khoảng nửa xích. Một đầu thu to trông như cánh tay của hài nhi, một đầu thì sắc nhọn dị thường, toàn thân màu đỏ, tán phát ra mùi hương đặc biệt, làm cho người ngửi thấy không thể không tiết ra nước bọt trong miệng được. Đây là huyết nhã mễ. Hàn Lập nhìn chằm chằm vào cái hạt gạo này, hơi khiếp sợ thì thào một câu, nhưng dường như không dám khẳng định. Không thể tưởng tượng được là kiến thức của Hàn huynh lại rộng rãi như vậy đó nha, ngay cả bảo vật như vậy cũng có thể nhận ra nữa. Đúng vậy, đây đúng là một cây huyết nha mễ ngàn năm hiếm thấy đó. Ăn cái hạt gạo này vào chẳng những có thể làm tăng tinh huyết, cải thiện thân thể, mà đối với người tu luyện ma công huyết hệ như là Loan Long đạo hữu càng có thể kích phát tiềm lực tinh huyết nữa, làm cho pháp lực có thể tạm thời tăng giọt hơn 2-3 thành. Đây cũng là một trong những vật mà Bạch gia chúng ta đáp ứng đền đáp cho Loan Long đạo hữu. Mặt khác, hương vị của huyết nha mễ càng là thiên hạ tuyệt luân, chỉ cần ăn vào một hạt thôi là có thể lưu lại mùi thơm đến mấy tháng đó. Ta cũng chỉ là nghe nói qua vật ấy mà thôi, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy cái kỳ vật vậy đó. Nghe nói huyết nha mễ này chẳng những điều kiện sinh trưởng ngặt nghèo dị thường, hơn nữa phải tưới tắm tinh huyết kỳ thú đặc biệt liên tục mới tăng trưởng khỏe mạnh được. Huyết nha mễ tệ nhất cũng phải 100 năm sau mới ăn được. Bạch huynh lại có thể lấy được một hạt huyết nha mễ ngàn năm, thực khiến cho Hàn mẫu mở rộng tầm mắt đó nha. Thần sắc của Hàn Lập hơi phức tạp, chậm rãi nói ra. Huyết nha mễ này là một loại đặc sản của ma giới, nhưng cho dù ở ma giới vẫn cực kỳ hiếm thấy, đương nhiên Hàn Lập đã sớm lưu tâm, là một trong những vật mà Hàn Lập muốn có trong chuyến đi ma giới này, bởi vì hắn biết cái vật này nằm trong số kỳ vật có hiệu quả nâng cao thân thể. Hàn Lập biết điều này là do trước khi đi ma giới, hắn đã nghiên cứu vô số thượng cổ điển tịch có quan hệ ma giới, trong lúc vô ý tìm được cái tin tức này. Dựa theo lời trong sách, huyết nha mễ này hẳn chỉ sinh trưởng ở một nơi thuộc ma giới gọi là Lam Bộc Hồ, cực kỳ xa Huyễn Dạ Thành, mà tộc bản địa không đủ dùng cho nên căn bản sẽ không xuất ra ngoài. Không hiểu tại sao Bạch gia lại cầm trong tay được một viên huyết nha mễ thượng phẩm. Tâm niệm của Hàn Lập lay động, không hề che giấu sự kinh ngạc trên gương mặt. Ủa sao vậy? Chả lẽ Hàn huynh và Hàn đạo hữu đều cảm thấy hứng thú đối với huyết nha mễ hả? Đáng tiếc vật này đã sớm bị bản thiên quân đặt hàng trước rồi đó nghe. Nếu các người muốn thì cứ hỏi Bạch huynh thôi. Loan Long Thiên Quân liếc Hàn Lập và Hàn Kỳ Tử một cái, sau đó ánh mắt hơi đổi nói một câu, tiếp theo một tay cầm huyết nha mễ trong hộp ngọc, cắn một miếng hơn 1/3, trung đùi đắc ý chậm rãi nhai. Một mùi hương lạ nồng đậm tán ra cả gian phòng. Hả? Bạch huynh vẫn còn huyết nha mễ hả? Hàn Lập thần sắc hơi ngạc nhiên liền hỏi. Ánh mắt của Hàn Kỳ Tử nhìn chằm chằm vào đại hán cùng nữ tử tóc tím. Loan Long đạo hữu nói chơi đó, trong tay của ta cũng chỉ có một hạt huyết nha mễ này mà thôi, không có hạt thứ hai đâu. Đại hán tóc vàng cười khổ rồi phủ nhận. Bạch huynh nói được câu này sẽ chẳng có mấy người tin tưởng đâu. Ai chẳng biết huyết nha mễ ăn càng nhiều thì thân thể càng thay đổi chứ. Đạo hữu nếu có thể cho người khác một hạt thì sao lại chỉ có một hạt được chứ. Hai mắt của Hàn Lập nhíu lại, nói một cách tỉnh bơ. Ánh mắt của Hàn Kỳ Tử lạnh lùng, hiển nhiên cũng không quá tin tưởng. Không dối gạt cái gì đạo hữu nha, Bạch gia chúng ta tuy may mắn mua được mấy viên huyết nha mễ, nhưng cái số còn lại này đã bị ta cùng ngũ muội của việc sử dụng mất rồi. Cái hạt tặng cho Loan Long đạo hữu này là do chúng ta định để dành dùng làm tài liệu luyện đan, nếu không cũng sẽ không lưu lại nửa phần đâu. Đại hán tóc vàng vội vàng giải thích. Huyết nha mễ Bạch gia có thể thu mua được một lần thì tất nhiên có thể mua được lần thứ hai rồi. Chỉ cần Bạch huynh xuất lực giúp đỡ Hàn mẫu thu mua một chút thôi, dù cái giá cao tới đâu cũng có thể thương lượng được. Hàn Lập trầm ngâm một chút rồi chậm rãi nói ra. Chỉ cần Bạch huynh giúp Hàn mẫu thu được 100 hạt huyết nha mễ cùng pháp chất như vậy, nếu sau này Bạch gia gặp khó khăn, ta sẽ ra tay giúp đỡ một lần nữa. Lần đầu tiên, cái tên Hàn Kỳ Tử này lạnh lùng mở miệng, thanh âm khàn khàn hơi có chút khó nghe. Dường như lâu lắm rồi chưa nói chuyện với ai. Nữ tử tóc tím nghe được câu nói này của Hàn Kỳ Tử và Hàn Lập, thần sắc hơi đổi, tựa hồ có chút động tâm. Thế nhưng đại hán lại từ chối không chút do dự. Lần này có thể lấy được mấy hạt huyết nham mễ cũng là nhờ có cơ duyên xảo hợp thôi. Lần đó ta và Ngũ Muội gặp được một đạo hữu ở Lâm Bộc Hồ, chúng ta cùng trao đổi bảo vật với nhau mới lấy được một chút như vậy thôi. Bạch gia chúng ta làm sao có được có năng lực một lần mua được kỳ vật đẳng cấp vậy chứ? Các vị không cần bàn đến chuyện này nữa đâu, chuyện này không có khả năng đâu. Thế đại hán tóc vàng nói kiên quyết như thế, Hàng Lập và Hàng Kỳ Tử liếc mắt nhìn nhau, không nói thêm câu nào nữa. Miệng của Loan Long Thiên Quân tuy vẫn còn chớp chép, nhưng trong mắt của hắn hiện lên vẻ thất vọng. Vì thế trong thời gian tiếp theo, mọi người ở trong sảnh đường đã tọa nghỉ ngơi. Sau khi Loan Long Thiên Quân ăn hết cái hạt huyết nha mễ này, khí tức ở trong cơ thể đột nhiên tăng vọt, khuôn mặt dần trở nên đỏ tươi như máu. Sau một thời gian vận công khá dài thì sắc mặt kia lại khôi phục lại như bình thường. Hàng Lập quan sát tận nơi những chuyện như thế, trong lòng thầm hô kỳ lạ, đồng thời càng động tâm đối với hạt huyết nha mễ này. Dường như công dụng thực tế của huyết nha mễ này còn hiệu quả hơn so với điển tịch kia ghi lại nữa. Ngay lúc này, đại hán tóc vàng âm thầm truyền âm thương lượng với nữ tử tóc tím về việc đệ tử trong tộc Tự Dương mất tích. Nhưng trong cứ điểm không có lưu lại một chút đầu mối nào, nên cuối cùng vẫn không thể có một kết luận khả quan nào cả. Hai người chỉ có thể tạm thời bỏ qua để sau này hắn nói và bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức. Dù sao lưu thủ nơi đây chỉ là một đám đệ tử trung giai mà thôi, căn bản là bọn chúng không đáng để nhắc tới. Đoàn người ở trong cứ điểm nghỉ ngơi suốt một ngày một đêm. Khi mọi người đều đã phục hồi phần lớn sức lực và tinh thần, liền cởi Bát Túc Ma Tích ra khỏi ốc đảo đi về hướng tây. Gần nửa ngày sau, đại hán tóc vàng ngồi ở trên cùng ngửa đầu nhìn bầu trời mịt mù và bão cát màu xám xịt bốn phía kia, bỗng nhiên ngoái đầu lại nói với đám người Hàng Lập: các vị đạo hữu nè, thần thông của cái đầu ma thú kia quả thật là không nhỏ đâu, chúng ta đi lên phía trước cần phải thêm cẩn trọng nữa nha, mọi người hãy thu liễm hơi thở lại, Ma Tích cũng thu lại đi. Đám hợp thể biết rõ bây giờ là thời khắc mấu chốt nên tự nhiên không có ý kiến khác, tất cả cùng nhảy xuống ma thú, thu hồi Ma Tích vào trong cái vòng linh thú. Xong xuôi đâu đó, cái tên đại hán dẫn đầu cả đoàn phi hành sát gần mặt đất, tiếp tục đi về phía trước. Mặc dù ở trong sa mạc này không thể sử dụng được các loại độn thuật, nhưng chậm rãi phi hành gần mặt đất thì bọn hắn có thể miễn cưỡng làm được, nhưng sẽ làm cho bọn họ hao phí pháp lực hơn nhiều lần so với lúc bình thường. Cũng may là cái mạch khoáng của Bạch Gia đây cũng không còn xa nữa. Đoàn người phi hành ở dưới tháp một lúc lâu, bỗng nhiên xuất hiện một cồn cát lớn xa xa trên đường chân trời. Cái cồn cát này cao mấy ngàn trượng, trông giống như một ngọn núi cực lớn cao vút dựng thẳng lên bầu trời. Mặt ngoài thì bị phủ bằng một màu xám xịt, bên trong mơ hồ truyền ra tiếng quỷ khóc với tiếng kêu gào quái dị. Đại hán tóc vàng vừa thấy cái cồn cát này, cánh tay giơ lên báo hiệu mọi người tăng cường sự cẩn thận, rồi dẫn theo mọi người bay đến. Còn cách cồn cát khoảng vài dặm thì động quang đột ngột hạ xuống, cả đám Bạch Vân Hinh không chút do dự đều hạ xuống. Loan Long Thiên Quân cùng Hàng Kỳ Tử liếc mắt nhìn nhau rồi im lặng bay xuống. Hàng Lập cũng lẳng lặng theo sát mọi người, nhưng trong mắt lam mang chớp lên, ánh mắt nhìn vào trên mặt cát cách bọn họ vài chục trượng, vẻ mặt như đang ngẫm nghĩ cái gì đó. Lúc này đại hán tóc vàng đưa tay vào tay áo tìm một cái gì đó, rồi xuất một trảo vào hư không, trảo này hướng vào chỗ của Hàng Lập vừa để ý. Một âm thanh phù phù vang lên, một khối đất cát lớn như một gian phòng theo tiếng động dựng lên, rồi hóa thành đầu một con rồng rơi xuống cái mảnh đất trống. Đại hán tóc vàng hai tay liên tiếp xuất thủ trảo, ở chỗ cũ hiện ra mấy cây lỗ sâu đến mười mấy trượng, ở đấy hiện ra một cánh cửa màu thanh đồng. Đây là... Hai mắt của Loan Long Thiên Quân nhíu lại, lộ ra thần sắc khá kinh ngạc. Cửa vào chính thức của mạch khoáng vốn ở đỉnh cồn cát, nhưng nơi đây đã bị ma thú chiếm cứ rồi, để phòng ngừa vạn nhất á, chúng ta đi cửa dự bị vào khoáng mạch đi. Những người của Bạch gia đi chuyến này á, chỉ có huynh muội chúng ta biết cửa dự bị này thôi. Hơn nữa cửa này á, còn chưa bố trí cái pháp trận cấm chế, chỉ là vị trí của nó có chút bí ẩn thôi. Trong thời gian ngắn á, cái đầu ma thú kia chắc chắn không có khả năng phát hiện ra đâu. Chúng ta cứ tiến vào, không chừng còn có thể xuất kỳ bất ý đánh cho con thú này một đòn trở tay không kịp. Nữ tử tóc tím thản nhiên cười rồi giải thích vài câu. Thì ra là vậy hả? Loan Long Thiên Quân gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn cái đỉnh cồn cát phía xa xa, trên mặt nghi ngờ. Lúc này đại hán tóc vàng lấy tay chỉ vào cái cửa màu thanh đồng, một lực vô hình va chạm vào cái cánh cửa. Kiết một tiếng, cửa lớn chậm bị đẩy ra, lộ ra một cái thông đạo tối đen vô cùng. Đi thôi, cái cửa này thật sự còn chưa bị cái đầu ma thú kia phát hiện đâu. Đại hán tóc vàng phát thần niệm quét xuống, mặt lộ ra vẻ vui mừng rồi lập tức phi vào cái cửa phía dưới. Những người khác thấy vậy tất nhiên bám theo, cùng tiến vào trong thông đạo. Hàng Lập vừa tiến vào phía sau cửa đồng thì trong mắt Lâm Quang chợt lóe, nguyên bản thông đạo tối đen như mực trở nên rõ ràng như là ban ngày. Chỉ thấy tả hữu đều là màu thạch bích xanh nhạt, ngăn cách giữa bên trong và đất cát bên ngoài. Các phiến đá bóng loáng bằng phẳng, mặt ngoài không có dao động, hiển nhiên chưa bị minh ấn pháp trận cấm chế. Cứ đi theo thông đạo này chừng nửa canh giờ, phía trước trở nên sáng ngời, hóa ra có một vách núi cổ quái màu đỏ thẫm ngăn trở đường đi. Đại hán tóc vàng không dám có hành động mạo muội nào, mà hắn lật bàn tay, trong lòng bàn tay hiện ra một cái cổ kính hình tam giác. Một tay bấm niệm thần chú rồi điểm vào cái gương vài cái. Lập tức có một đạo hắc khí cuốn một vòng, rồi một đạo ánh sáng năm màu từ trong gương chớp lóe chiếu ra. Đại hán ngưng thần, sắc mặt thoáng chốc ngợt ra, sau đó thu cái cổ kính lại. Sau đó tay áo phẩy vào cái vách núi màu đỏ thẫm. Bỗng một đạo hắc quang hiện ra, lóe một cái nhập vào trong vách núi. Ngay sau đó vách núi đỏ thẫm khẽ rung lên, chậm rãi hóa thành hai nửa. Cả quá trình vô thanh vô tức, chút tiếng vang cũng không có phát ra. Sau khi vách núi dịch chuyển, mọi người cảm thấy một luồng sóng nhiệt đánh tới trước mặt. Phía trước xuất hiện một cái thế giới rực lửa dưới lòng đất. Mặt đất toàn là các nham thạch đỏ thẫm, cùng với vô số mảng đá sắc nhọn màu tím hồng trải khắp. Đi thôi, độ ma thú kia nếu chiếm cứ cái mạch khoáng này thì nhất định sẽ chiếm cái chỗ mạch khoáng đập đặc nhất. Tuy rằng thông thường ma thú được có thói quen ngủ say để tự hấp thụ tu luyện, nhưng cái cấp ma thú ma tôn khó mà khẳng định có thể như vậy hay không. Hơn nữa đến bây giờ, ta và ngũ muội vẫn chưa biết đây là cái loại ma thú nào, tất nhiên tập tính của nó càng lại không biết chút gì cả. Chư vị đạo hữu cẩn thận thêm lần nữa nha. Lần hành động này chỉ cần có thể làm cho nó bị trọng thương mà biết đường bỏ đi là được rồi. Đương nhiên nếu có thể diệt sát được cái con ma thú này thì tài liệu ma thú sẽ chia đều cho mọi người, tuyệt sẽ không bạc đãi chư vị đâu. Đại hán tóc vàng đánh giá chung quanh, hít sâu một hơi rồi lại ngưng trọng dặn dò Hàn Lập và mọi người. Bà Thôn à, ngươi lúc nào ngươi trở thành bà Tám nhiều chuyện vậy? Lần này chúng ta đã nghe mấy lần rồi, nếu có thể đánh chết một cái đầu ma thú cấp ma tôn thì tự nhiên là chuyện cậu còn không được mà. Nếu là cũng không thể thì mấy người chúng ta sẽ không miễn cưỡng đâu. Loan Long Thiên Quân vừa cười vừa trả lời. Hàn Lập thì cười mà không nói gì. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên nữ tử tóc tím hé miệng phun ra một viên ngọc bội màu trắng, mặt ngoài ẩn hiện một đạo huyết văn. Những người khác cùng lúc tiến tới, nữ tử cười nhẹ nói khẽ. Đại ca yên tâm đi, lần trước ta chiến đấu với cái đầu ma này, tuy rằng còn chưa phải là đối thủ của nó, nhưng suốt kỳ bất ý lấy được một tia máu huyết. Hiện giờ máu huyết này đã bị ta luyện chế trong tư hồn bội rồi. Muốn xác định vị trí của nó sẽ là chuyện dễ dàng thôi. Nói xong câu này, nữ tử tóc tím đánh một cái pháp quyết thúc giục ngọc bội trong tay. Lập tức những sợi tơ máu kia như sống lại, uốn lượn du động mãi ở bên trên ngọc bội. Tốt lắm, ngũ muội dùng cái bí thuật này xác định vị trí của con ma thú kia thì chúng ta không sợ bị tập kích nữa. Thế này có thể đại chiếm tiên thủ rồi. Đại hán tóc vàng nghe vậy vui vẻ trả lời. Tiếp đó hắn nghiêng người nhường cho vị ngũ muội đi lên phía trước. Đoàn người đi vài bước ở trong hang động là đã tiến vào thông đạo được hình thành do bị khai thác khoáng mạch. Hai bên thông đạo lỗ chỗ từng cái hố nhỏ. Hỏa vân thạch xung quanh đây hiển nhiên đã bị khai thác cạn kiệt. Nhưng cho dù là như thế, nhiệt độ ở đây cũng vẫn rất nóng, cao hơn vài lần so với lúc mới tiến vào lòng đất. Nếu không phải cái mỏ này nằm sâu trong huyện khiếu sa mạc, thì đám người liên can đã thi triển động thổ thuật trực tiếp tìm nhập xuống dưới đất đuổi theo cái con ma thú kia. Hiện giờ bọn hắn cứ dọc theo thông đạo có sẵn mà đi. Quặng mỏ khoáng mạch này nhiều ngóc ngách chằng chịch không khác gì một cái mạng nhện. Cứ đi được một đoạn lại gặp các nhánh rẽ. Những thông đạo nhánh này dài thì chừng vài dặm, ngắn thì vài chục trượng mà thôi. Hỏa vân thạch trong đó đã bị khai thác không còn, may ra ở một vài chỗ bí mật còn lưu lại một chút mà thôi. Nhưng khi bọn hắn liên tiếp xuyên qua hơn 10 cái thông đạo quặng mỏ, đến một chỗ giao nhau của 4-5 cái thông đạo thì hai mắt Hàn Lập đột nhiên nhíu lại. Trong mấy cái thông đạo này đều có nhiều điểm xích quang chớp động không ngừng, trên 4 vách tường đều có những tinh thể đỏ đậm to cỡ cái bàn tay. Nhưng cái chỗ Hàn Lập để ý không phải là những tài liệu trân quý này, nhưng là nửa cái hài cốt không đầu đang tựa vách hang ở một lối vào thông đạo. Đầu của cái hài cốt này không cánh mà bay, thân mình tuy rằng đầy đủ nhưng da thịt đã khô héo quắt queo, dường như huyết nhục đã biến đi đâu mất, hiện giờ chỉ còn lại như một cái bao da bọc thân thể. Nữ tử tóc tím cùng đại hán tóc vàng khi thấy cái hài cốt này đều đưa mắt liếc nhìn nhau một cái, trong mắt lộ ra một tia bất ngờ. Nhưng ánh mắt của nữ tử tóc tím sau khi nhìn kỹ vào một chỗ trên áo quần, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, đưa ngọc thủ thon thả hướng cái hài cốt xuất ra một trảo. Bợp một tiếng, một mảnh nhỏ y phục bay lên, bị nữ tử cầm trong tay. Ánh mắt của Hàn Lập thoáng nhìn qua, hóa ra trên mẫu quần áo có một chữ bạch màu bạc. Là đệ tử Bạch gia chúng ta, nhưng tại sao chỉ có một mình gã xấu số này ở đây thôi?

liền phát hiện ra cái số lượng tinh thể này chừng mấy vạn viên. Nếu mà được đổi thành ma thạch hay là linh thạch á, thì đều là một con số cực kỳ khổng lồ, đủ để cho ma tung bình thường vui sướng điên cuồng. Chẳng thể trách được, Bạch Gia tình nguyện bỏ ra một cái giá thật lớn cũng không nguyện buông tha cho cái chỗ này. Nhưng làm cho thần sắc của Hàng Lập biểu hiện không yên tâm là do tuy cái hồ trong động ngầm này rất lớn, cấu tạo vừa xem qua là rõ ràng ngay, nhưng nhìn đi nhìn lại thì vẫn không thấy bóng dáng của con ma thú nào cả. Đại hán tóc vàng tỉ mỉ nhìn một lần, lập tức môi khẽ nhúc nhích truyền âm cho nữ tử tóc tím. Ngũ muội à, ngươi không xác định nhầm chỗ chứ? Con ma thú thực sự ở nơi này hả? Không sai đâu, tình huyết của nó chỉ đúng ở nơi này mà. Nữ tử tóc tím nâng cái ngọc bội trả lời không chút do dự. Nếu như vậy á, thì ma thú 89/10 là ẩn thân ở dưới mặt dung nham nóng bỏng kia rồi, xem ra nó chưa phát hiện ra chúng ta. Dương huynh à, các ngươi lập tức bố trí pháp trận đi. Hàng huynh, Loan Long, Hàng đầu hữu, phiền các ngươi chuẩn bị luôn nha. Ánh mắt của đại hán tóc vàng chợt lóe, nhìn sâu vào lớp dung nham, ngưng trọng dặn dò người khác. Sáu gã đệ tử Bạch gia đáp ứng một tiếng, lập tức tản ra bốn phía, rồi lấy ra trùng trùng điệp điệp trận kỳ trận bàn, bắt đầu bố trí một cái trận pháp nhìn như to lớn bất phàm. Loan Long Thiên Quân và Hàng Kỳ Tử không nói hai lời, đều hạ xuống dung nham phía dưới. Khi còn cách dung nham vài chục trượng thì thân hình không nhúc nhích, trôi nổi ở trên không trung. Lúc này hai người tuy rằng vẫn đang dùng bí thuật ẩn nấp thân hình, nhưng đều cẩn thận lấy ra ma khí hộ thân. Loan Long Thiên Quân há miệng, lại phun ra một viên bát màu lam rực rỡ, toàn thân tản ra hàng quang màu xanh nước biển. Hai tay áo Hàng Kỳ Tử vung lên, 12 phiên kỵ trong suốt lóng lánh từ giữa phi ra. Sau khi bị pháp quyết thúc dục, hóa thành 12 đoàn hàng quang, quay chung quanh thân hình bay múa liên tục. Hàng Lập nhẹ nhàng giẫm một chân xuống không trung, nhất thời dưới chân ngũ sắc quang diễm bay vọt, huyển hóa thành một đóa liên hoa ngũ sắc. Nâng thân hình lên, rồi từ từ phiêu phiêu bay lượn xuống bên dưới. Mặt ngoài liên hoa ngũ sắc diễm lệ dị thường, ngũ sắc quang hà chớp động, hàn khí nhẹ nhẹ từ trung tâm phát ra chính là do ngũ sắc cực diễm biến ảo mà thành. Hết tập 369. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lash Radio.